38. Đại trưởng lão Mahakapina. A. Nguyện vọng quá khứ. Mahakapina tương lai sanh vào một gia đình danh giá trong kinh thành Hamsawati, thời của Đức Phật Padumuttara. Khi vị ấy đang nghe Đức Phật thuyết pháp, thì vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật vinh danh là vị tỳ khưu tối thắng về việc giáo giới các tỳ khưu. Vị ấy khởi tâm ưa thích địa vị đặc biệt ấy trong thời tương lai. Sau khi tổ chức cúng dường to lớn đến Đức Phật, vị ấy bày tỏ ước nguyện trước Đức Phật. Đức Phật đã thọ ký cho vị ấy. Bài viết sau đây về những hành động tạo phước của Mahakapina tương lai được trích dẫn từ chú giải của bộ kinh Dhammapada. Chú giải về kinh Anguttara Nikaya chỉ mô tả tóm tắt về hành động tạo phước của vị ấy trong thời Đức Phật Kassapa và sau đó lướt qua kiếp cuối cùng của vị ấy. Kiếp sanh làm người thợ dệt trưởng. Sau khi thân hoại mạng chung, từ kiếp được Đức Phật thọ ký ấy, Mahakapina tương lai chỉ tái sanh vào những cõi hạnh phúc. Có một kiếp vị ấy sanh làm người thợ dệt, lãnh đạo trong một ngôi làng lớn gần kinh thành Varanasi. Trong thời ấy có 1000 vị Phật độc giác thường sống ở Hy Mã Lạp Sơn, trải qua 4 tháng mùa lạnh và 4 tháng mùa nóng, nhưng lại sống gần thị trấn trong vùng ngoại ô, trải qua 4 tháng của mùa mưa. Vào một dịp nọ, 1000 vị Phật độc giác đi xuống gần Varanasi và cử ra 8 vị đi ý kiến vua Varanasi để xin người xây dựng am thất. Tình cờ vào lúc các ngài yêu cầu, thì Đức Vua đang sửa soạn lễ hạ điền hàng năm. Vừa khi Đức Vua hay tin có Đức Phật độc giác đi đến, vị ấy đi ra đón tiếp các ngài và hỏi mục đích đi đến của các ngài. Khi ấy, Đức Vua nói rằng, thưa chư Đại Đức, không có thời gian trống để bắt đầu công việc xây dựng, còn ngày mai thì trẫm sẽ tham gia lễ hạ điền hàng năm. Do đó, cầu xin chư Đại Đức cho phép chúng con bắt đầu xây dựng tịnh xá trong ngày thứ ba kể từ hôm nay. Sau khi nói vậy, Đức Vua trở về cung điện mà không nhớ thỉnh mời chư Phật độc giác đến thọ lãnh vật thực cúng dường trong ngày hôm sau. Chư Phật độc giác rời khỏi hoàng cung, nghĩ sẽ đi một nơi nào khác. Vào lúc ấy, người vợ của ông thợ dệt trưởng tình cờ đang đi công việc ở thành phố. Khi bà ta trông thấy Đức Phật độc giác, bà ta đảnh lễ các ngài và hỏi các ngài tại sao ở trong thành phố trong thời gian không đúng lúc như vậy. Chư Phật độc giác kể cho bà ta nghe công việc của các ngài với Đức Vua. Người vợ của ông thợ dệt, do có niềm tin Đức Phật và trí tuệ bẩm sinh, đã thỉnh chư Phật độc giác đến thọ lãnh vật thực cúng dường trong ngày hôm sau. Chư độc giác Phật trả lời rằng, này tín nữ, chúng tôi số lượng quá nhiều. Bao nhiêu thưa chư Đại Đức? Chúng tôi có cả thảy 1000. Thưa chư Đại Đức, có 1000 gia đình trong ngôi làng này. Mỗi gia đình sẽ cúng dường đến một vị Phật độc giác. Chỉ cần cho phép chúng con được cúng dường, chúng con cũng sẽ xây dựng những am thất dành cho các ngài. Trong đó con sẽ đứng ra điều hành công việc. Chư Phật độc giác chấp nhận lời thỉnh cầu. Người vợ của ông trưởng thợ dệt khi ấy đi quanh làng kêu gọi mọi người. Thưa các anh, các chị, tôi đã gặp 1000 vị Phật độc giác và đã thỉnh các ngài đến thọ lãnh vật thực cúng dường của chúng ta vào ngày mai. Quý vị hãy sửa soạn món cháo và cơm dẻo để cúng dường. Ngày hôm sau, nàng đi đến chư Phật độc giác và dẫn các ngài đến một ngôi nhà mát lớn được dựng lên ở trung tâm ngôi làng. Mời các ngài vào ngồi và đã cúng dường vật thực thượng vị. Vào lúc cuối của bữa ăn, nàng và những phụ nữ khác từ trong làng đi đến đảnh lễ chư Phật độc giác và bạch với các ngài. Thưa chư Đại Đức, cầu xin chư Đại Đức nhận lời đến trú ngụ tại ngôi làng này trong 3 tháng mùa mưa. Chư Phật độc giác nhận lời. Người vợ của ông thợ dệt đi quanh làng nói rằng, thưa các anh, các chị, chúng ta hãy xây dựng tịnh xá cho chư Phật. Mỗi gia đình hãy tham gia công việc này. Mỗi nhà một người đàn ông mang rìu, búa đẻo và những dụng cụ cần thiết. Các vị hãy đi vào rừng và kiếm về cây gỗ. Xin các vị hãy tham gia công trình xây dựng. Mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Toàn thể ngôi làng đều tham gia vào một sự cố gắng cao quý là dựng lên ngôi già lam khiêm tốn có mái lá dành cho mỗi vị Phật độc giác. Có chỗ ngủ ban ngày và ban đêm. Mỗi gia chủ đều hăng hái phục vụ chư Phật. Như vậy, họ đã hoan hỷ sắp xếp trong 3 tháng để đáp ứng mọi nhu cầu của các ngài. Vào lúc kết thúc mùa an cư, người vợ của ông thợ dệt đã kêu gọi dân làng: "Thưa các anh chị em, hãy sửa soạn vải để may y cho mỗi vị Phật độc giác đã nhập hạ." Như vậy, mỗi gia đình mà đã xây dựng một chỗ ngụ cho một vị Phật độc giác, đã cúng dường y đến mỗi vị, mỗi chiếc y trị giá 1.000 đồng tiền vàng. Sau khi cúng dường y, chư Phật độc giác thuyết pháp để tán dương sự cúng dường ấy, phúc chúc cho họ, rồi trở về chỗ ngụ của các ngài ở Hy Mã Lạp Sơn. Kiếp sanh làm gia trưởng. Tất cả dân cư trong ngôi làng của người thợ dệt sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy đều tái sanh vào cõi Ta Quá Tim Xá. Sau khi thọ hưởng lạc thú của chư thiên cho đến hết thọ mạng, toàn thể hội chúng ấy tái sanh xuống những gia đình giàu có trong kinh thành Varanasi. Người trưởng thợ dệt của kiếp sống trước tái sanh vào gia đình của một gia trưởng, và vợ trong kiếp trước của vị ấy cũng sanh vào gia đình của một gia chủ bậc cao. Khi họ đến tuổi lập gia đình, thì những vợ chồng trong kiếp quá khứ ở ngôi làng người thợ dệt lại trở thành vợ chồng của nhau. Một hôm, hội chúng này viếng thăm tịnh xá của Đức Phật Kassapa để tham dự buổi thuyết pháp của Ngài. Vừa khi họ đi vào khuôn viên tịnh xá, thì có một cơn mưa to đổ xuống. Khi ấy, những người mà có bà con thân quyến xuất gia làm tỳ khưu hoặc sa di, thì họ đi đến những người đó để núp mưa. 1.000 cặp vợ chồng mà làm những gia chủ thì không có chỗ trú mưa, nên bị ướt sũng do ở ngoài trời. Khi ấy, vị gia trưởng của những gia chủ ấy nói với họ rằng: "Hãy nhìn xem, thưa các bạn, chúng ta bất lực như thế nào. Khi xét về chỗ đứng trong xã hội của chúng ta tự thấy bây giờ đang trong tình trạng bị bỏ mặc. Chúng ta cần làm việc phước nào đây?" Câu hỏi này được nêu lên trong cộng đồng. Chúng ta giáp mặt với tình trạng bỏ mặc này do vì chúng ta là những người xa lạ với chư tăng trong tịnh xá này. Bởi vậy, chúng ta hãy xây dựng một tịnh xá bằng sự hợp lực của chúng ta. Lành thay, thưa trưởng giả, mọi người đồng ý. Khi ấy, ông gia trưởng bắt đầu quỹ xây dựng với 1.000 đồng tiền vàng. Những gia chủ còn lại, mỗi người bỏ vào 500 đồng. Những người vợ của các gia chủ bỏ vào 250 đồng mỗi người. Với kinh phí ban đầu này, họ khởi công xây dựng một tịnh xá lớn có nóc nhọn dành cho Đức Phật Kassapa. Đó là một dự án lớn, nên tiền đóng góp bị thiếu. Bởi vậy, họ bỏ thêm một nửa của tiền đóng góp ban đầu. Và bằng cách này, họ mới có thể hoàn thành dự án. Rồi họ tổ chức một lễ khánh thành to lớn trong 7 ngày để dâng cúng tịnh xá đến Đức Phật. Trong đó, những lễ vật cúng dường đặc biệt được dâng cúng đến Đức Phật và chúng tăng. Họ cũng dâng y đến mỗi vị A-la-hán, số lượng 20.000 vị. Niềm tin phi thường của bà vợ gia trưởng. Bà vợ gia trưởng là người có trí tuệ bẩm sinh. Bà đã thể hiện niềm tin to lớn, vượt trội với việc phước mà cộng đồng gồm 1.000 gia chủ giàu có đang thực hiện. Khi những chiếc y được dâng cúng đến Đức Phật và chúng tăng, nàng dâng cúng những bông hoa màu vàng của cây Anocha đến Đức Phật, bên cạnh những chiếc y màu vàng kim. Cúng dường đặc biệt đến Đức Phật trị giá 1.000 đồng tiền vàng. Khi Đức Phật Kassapa thuyết pháp để tán dương công đức cúng dường đại tịnh xá, người vợ gia trưởng để chiếc y đặc biệt của nàng dưới chân Đức Phật, rồi phát nguyện như vậy: "Bạch Thế Tôn, trong tất cả những kiếp sống tương lai của con, cầu xin cho con có nước da màu vàng kim như những bông hoa Anocha này, và cầu xin cho con có cái tên của bông hoa ấy, Anocha." Và Đức Phật nói rằng: "Cầu chúc cho ước nguyện của con được thành tựu viên mãn." B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Cộng đồng gia chủ đã trải qua cuộc đời còn lại làm các việc phước. Sau khi thân hoại mạng chung từ kiếp sống ấy, họ tái sanh vào cõi chư thiên. Vào thời xuất hiện của Đức Phật Gotama, họ mạng chung từ kiếp sống chư thiên ấy, người trưởng của bọn họ sanh vào hoàng gia ở Kukutawati và được đặt tên là hoàng tử Mahakapina. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy lên ngôi vua với tên là vua Mahakapina. Các gia chủ còn lại tái sanh vào các gia đình quý tộc và trở thành các vị quan trong triều đình của vua Mahakapina. Người vợ của vị gia trưởng sanh vào gia đình hoàng gia tại Sagala trong nước Mát Đá. Công chúa Mát Đá có nước da màu vàng kim và nàng được đặt tên là công chúa Anocha, đúng như nàng đã có lời ước nguyện. Khi công chúa Anocha đến tuổi trưởng thành, nàng trở thành hoàng hậu của vua Mahakapina. Những người vợ của các gia chủ trong kiếp trước của họ lại trở thành vợ của những ông chồng của họ trong kiếp trước. 1.000 vị quan và những người vợ của họ thọ hưởng những vinh hoa của đời sống như đức vua và hoàng hậu. Khi đức vua và hoàng hậu ngồi trên lưng con voi, thì 1.000 vị quan và vợ của họ cũng ngồi trên lưng voi. Khi đức vua cưỡi trên lưng ngựa, thì họ cũng cưỡi trên lưng ngựa. Và khi đức vua ngồi trên xe ngựa kéo, thì họ cũng ngồi trên xe ngựa kéo. Sở dĩ như vậy là vì tất cả họ đã cùng nhau làm việc phước trong những kiếp quá khứ của họ. Các sứ giả của vua đem đến tin tức kỳ diệu. Vua Mahakapina có 5 con ngựa thần chủng. Đó là Bala, Balawahana, Puppa, Puppa Wahana và Supata. Vua chỉ sử dụng con ngựa Supata và cho những tay cưỡi ngựa của hoàng gia sử dụng 4 con kia. Bổn phận của 4 tay kỵ mã kia là đi lấy thông tin hàng ngày cho vua. Họ được phục vụ ăn uống một cách thích hợp vào buổi sáng, và sau đó vua sai họ đi làm nhiệm vụ hàng ngày với lệnh truyền. Này những người tốt, hãy đi một quãng đường xa đến 2-3 do tuần quanh kinh đô Kukutawati, mỗi người đi về một hướng, và hãy thâu thập tin tức về sự xuất hiện của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng trong thế gian. Khi các người nghe tin tốt lành này, thì hãy mau mang về cho trẫm. 4 viên kỵ mã phóng ngựa đi về 4 hướng từ 4 cổng thành, đi xa 3 do tuần mỗi ngày, và rồi trở về hoàng cung mà không có tin tốt lành mà Đức Vua Hằng mong chờ. Tin tức kỳ diệu về Tam Bảo. Một hôm, khi vua Mahakapina viếng thăm vườn thượng uyển, cưỡi trên con ngựa Supatta, có 1.000 vị quan theo hầu. Vị ấy trông thấy một đoàn thương nhân gồm 500 người, tất cả đều trông mệt mỏi, đi vào kinh đô. Đức vua suy nghĩ, những thương nhân này có chuyến đi mệt mỏi, có lẽ họ có tin tức gì mới để nói ra. Vị ấy cho gọi họ đến và nói với họ rằng, này các hiền nhân, các người từ đâu đến? Tâu đại vương, có một kinh thành tên Sawatthi, cách kinh đô Kukutawati này 520 do tuần. Chúng tôi đến từ kinh thành Sawatthi ấy. Này các hiền nhân, hãy nói cho chẩm biết nếu có tin tức đặc biệt nào đang xảy ra ở Sawatthi. Tâu đại vương, chúng tôi chẳng có tin tức gì mới. Tuy nhiên, có Đức Phật xuất hiện ở Sawatthi. Khi nghe tiếng Buddha, thì Đức Vua vô cùng hoan hỷ với năm loại hỷ lạc, đến nỗi vị ấy ngất đi trong một lúc. Cái gì? Ngươi đã nói gì? Tâu đại vương, Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian. Cả 3 lần, Đức Vua đều ngất xỉu như vậy do sự hoan hỷ quá mạnh. Đến lần thứ 4, Đức Vua lại hỏi, ngươi đã nói gì? Tâu đại vương, Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian. Ồ, các ngươi đã đem đến cho ta thông tin tốt lành là Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian. Ta ban thưởng cho các ngươi 100.000 đồng tiền bạc do đã đem đến cho ta tin tức quý báu này. Rồi vua Mahakapina hỏi thêm, còn tin mới nào khác không? Có, tâu đại vương, Đức Pháp đã xuất hiện trong thế gian. Khi nghe qua chữ Pháp, Dhamma, Đức Vua tràn ngập hoan hỷ mạnh mẽ, đến nỗi vị ấy ngất đi trong một lúc. 3 lần Đức Vua lặp lại câu hỏi này, và cả 3 lần xem ra vị ấy đều ngất xỉu trong một lúc. Vào lần thứ 4, vị ấy lại được nghe, tâu đại vương, Đức Pháp đã xuất hiện trong thế gian. Đức Vua nói, vì các ngươi đã đem đến cho trẫm tin tức quý báu này, nên trẫm thưởng cho các ngươi 100.000 đồng. Rồi Đức Vua hỏi thêm, này các bạn, còn tin tức nào mới khác không? Có, tâu đại vương, họ nói, Đức Tăng đã sanh lên trong thế gian. Khi nghe qua chữ Tăng, Sangha, Đức Vua lại tràn ngập hoan hỷ mạnh mẽ và ngất xỉu trong một lúc như trước. Điều này xảy ra 3 lần khi vị ấy được nghe tin tốt lành. Trong lần thứ 4, Đức Vua nói với các thương nhân, vì các ngươi đã đem đến cho trẫm tin tức quý báu này, nên trẫm thưởng cho các ngươi 100.000 đồng. Sự xuất gia của vua Mahakapina. Khi ấy, Đức Vua nhìn vào 1.000 vị quan và nói rằng, này các khanh sẽ làm gì bây giờ? Các quan cũng hỏi vua cùng câu hỏi đó. Tâu đại vương định làm gì bây giờ? Này các khanh, xét thấy rằng chúng ta đã được hay tin rằng Đức Phật đã sanh lên, Đức Pháp đã sanh lên, Đức Tăng đã sanh lên. Chúng ta không định trở lại hoàng cung của chúng ta. Chúng ta sẽ đi từ đây đến chỗ Đức Phật ngự, và trẫm sẽ trở thành tỳ khưu đệ tử của Ngài. Các quan bèn nói, tâu đại vương, chúng thần cũng trở thành tỳ khưu với đại vương. Vua Maha Kapina sai khắc lên đĩa vàng. Truyền lệnh của vị ấy là chia ra 300.000 đồng tiền và trao nó cho những người thân nhân. Hãy đi này các bạn. Vị ấy nói với họ, hãy dâng bức thông điệp này cho hoàng hậu ở hoàng cung, và nàng sẽ thay mặt trẫm chi cho các ngươi 300.000 đồng tiền. Hãy thông báo với hoàng hậu Anocha rằng đức vua đã từ bỏ ngai vàng và vương quốc cho hoàng hậu rồi, và hoàng hậu có thể trị vì quốc gia. Nếu nàng hỏi vua đang ở đâu, thì các ngươi nên nói cho nàng biết rằng đức vua đã đi đến Đức Phật để xuất gia tỳ khưu. 1.000 vị quan cũng gửi những thông điệp về sự từ bỏ của họ đến những người vợ của họ. Khi các vị thân nhân đi đến hoàng cung, thì đức vua cưỡi trên con ngựa Supatta và được tháp tùng bởi 1.000 vị quan ra đi để xuất gia tỳ khưu. Maha Kapina được Đức Phật đón tiếp. Đức Phật khi dò xét chúng sanh hữu tình hàng ngày, thì thấy rằng vua Maha Kapina đã nghe tin về sự xuất hiện của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng từ các vị thân nhân, rằng vị ấy đã cúng dường tam bảo bằng cách ban thưởng 300.000 đồng tiền, và vị ấy đang từ bỏ thế gian và sẽ đến vào ngày hôm sau. Đức Phật cũng thấy rằng vua Maha Kapina và 1.000 vị quan của vị ấy sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với tứ vô ngại giải tuệ. Lành thay nếu ta đi đón tiếp vua Maha Kapina. Đức Phật quán xét, và giống như một vị chuyển luân vương đón tiếp một vị vua chư hầu, Đức Phật mang theo y bát, một mình rời khỏi tịnh xá để đón tiếp vua Maha Kapina trên đường đi. Trên một quãng đường dài 120 do tuần từ Sawatthi, tại đó Ngài ngồi dưới cội cây bồ đề một bên của con sông Chandapaga, phát ra hào quang sáu màu của một vị Phật. Maha Kapina vượt qua ba con sông. Vua Maha Kapina và 1.000 vị quan của vị ấy đang cưỡi ngựa trên đường đi xuất gia thì gặp một con sông. Đây là con sông gì? Vị ấy hỏi các quan. Đây là con sông Aparacha, tâu đại vương. Họ đáp, nó lớn bao nhiêu? Tâu đại vương, nó sâu 1 ga quốc tá và rộng 2 ga quốc tá. Có chiếc bè nào để vượt qua không? Thưa không, tâu đại vương. Đức vua suy nghĩ như vậy. Trong khi chúng ta đang tìm một chiếc tàu để vượt qua con sông này, thì sự sanh đưa chúng ta đến tuổi già, và sự già đang dẫn chúng ta đến cái chết. Ta có niềm tin tuyệt đối trong Tam Bảo và đã đi xuất gia. Do oai lực của Tam Bảo, cầu xin vùng nước này không gây chướng ngại cho ta. Sau đó khi quán xét ân đức tối cao của Đức Phật, như Đức Phật, Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Thế Tôn, vị ấy thốt lên câu kệ sau đây. Phagawa so tăng sách chê bút đô, tinh nô lô canh tá gu quý đù, ê tê ná sách cha quát chê ná, gá má năng mê sá mít chá tú. Đức Phật toàn tri quả thật đã vượt qua những trận lục chứa những kiếp sống luân hồi trong ba cõi. Sau khi đã vượt qua những trận lục, Đức Phật đã đạt đến chỗ cuối cùng của thế giới và biết rành rẽ tất cả các pháp. Do lời chân thật này, cầu xin cho chuyến đi xuất gia của tôi đến Đức Phật được thành tựu không bị chướng ngại. Vua Maha Kapina khi đang đọc lên câu kệ này thì vượt qua con sông cùng với tất cả 1.000 vị quan trên lưng ngựa. Nước trong con sông rộng 2 ga quốc tá, không làm ướt ngay cả móng chân của những con ngựa. Khi Đức Vua đi tiếp thì vị ấy đến một con sông khác. Đây là con sông gì? Vị ấy hỏi các quan. Đây là con sông Ni Lá Hoa Hí Ni, tâu đại vương. Họ nói, nó lớn bao nhiêu? Tâu đại vương, nó sâu nửa do tuần và rộng nửa do tuần. Phần hỏi thêm của Đức Vua về tàu qua sông và sự suy nghĩ của vị ấy về tính chất cấp bách của chuyến đi cũng giống như trường hợp trước. Rồi khi quán xét về những ân đức tối cao của Đức Pháp như Pháp được khéo thuyết giảng, vân vân, vị ấy nói lên câu kệ này và vượt qua con sông cùng 1.000 vị quan. Giá đi san tí gá mô mắc gồ, móc khô chắc chan tí căng xú khăn, ê tê ná sách chá quách chê ná, gá ma năng mê xá mít chá tú. Thánh đạo, pháp siêu thế, đạo, quả, thật dẫn đến sự an lạc của Niết Bàn. Niết Bàn được chứng đắc qua thánh đạo hạnh phúc tuyệt đối. Do lời chân thật này, cầu xin cho chuyến đi xuất gia của tôi đến Đức Phật được thành tựu không bị chướng ngại. Vua Maha Kapina khi đang đọc lên câu kệ này thì vượt qua con sông cùng tất cả 1.000 vị quan trên lưng ngựa. Nước trong con sông rộng nửa do tuần, không làm ướt ngay cả móng chân của những con ngựa. Bên kia con sông Ni Lá Hoa Hí Ni có một con sông khác phải vượt qua. Vị ấy hỏi các quan, đây là con sông gì? Đây là con sông Chanh Đá Pha Ga Tâu Đại Vương. Họ nói, nó lớn bao nhiêu? Tâu Đại Vương, nó sâu 1 do tuần và rộng 1 do tuần. Cũng như trước, vua suy ngẫm tánh chất cấp bách của chuyến đi. Sau đó, khi quán xét những ân đức tối cao của Tăng Bảo như chư Thinh Văn đệ tử Phật có chánh hạnh, vị ấy nói lên câu kệ sau đây và vượt qua con sông cùng với 1.000 vị quan. Sango Che Tinh Ná Can Taro Punyak Kheto Anut Taro E Te Ná Sách Chá Quách Che Ná Gama Nằng Mê Samit Chá Tú. Chư Thánh Tăng quả thật đã vượt qua vùng đất hoang của Luân Hồi và là phước điền vô thượng. Do lời chân thật này, cầu xin cho chuyến đi xuất gia của tôi đến Đức Phật được thành tựu không bị chướng ngại. Khi đang đọc lên câu kệ này, vua Maha Kapina vượt qua con sông cùng với tất cả 1.000 vị quan trên lưng ngựa. Nước trong con sông rộng 1 do tuần, không làm ướt ngay cả móng chân của những con ngựa. 3 câu kệ do vua Maha Kapina thốt lên được trích dẫn từ bộ Maha Kapina Therapadana. Maha Kapina gặp Đức Phật và sự xuất gia Sa Môn. Khi Đức Vua vượt qua con sông Chanh Đá Pha Ga, vị ấy rất đổi kinh ngạc khi trông thấy hào quang 6 màu phát ra từ Đức Phật đang ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Toàn thể cây, thân, các tán lá và nhiều nhánh tràn ngập ánh sáng vàng. Đức Vua biết ngay rằng ánh huỳnh quang này không phải là tia nắng của mặt trời, cũng không phải là mặt trăng, cũng không phải là của vị Đê Vá hay Ma Rá hay Na Gá hoặc Gá Rú Đá, mà chắc thật là hào quang của Đức Phật Gotama. Vì Đức Thế Tôn đã trông thấy ta, đi đến và đón tiếp ta. Vào lúc ấy, vua Maha Kapina xuống ngựa và cúi mình đi đến Đức Phật. Khi tiến gần đến những tia hào quang của Đức Phật, vị ấy cảm thấy tự như đang chìm trong một khối chất lỏng mát mẻ. Khi đi xuyên qua những tia hào quang của Ngài, vị ấy cùng với 1.000 vị quan đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống nơi phải lẽ. Khi Đức Phật thuyết pháp đến họ bằng bài pháp tuần tự gồm có 1. Phước bố thí 2. Phước trì giới 3. Phước dẫn đến các cõi trời và 4. Sự chứng đắc đạo tuệ. Vào lúc kết thúc thời pháp, vua Maha Kapina và 1.000 vị quan của vị ấy chứng đắc quả thánh nhập lưu. Tất cả họ đều đứng lên và xin phép Đức Phật cho họ xuất gia trong tăng chúng. Đức Phật xem xét quá khứ của họ, xem họ có thích hợp để thọ nhận y bát được tạo ra bởi những năng lực thần thông của Đức Phật không, và thấy phước quá khứ của họ đã cúng dường y đến 1.000 vị Phật độc giác. Vào thời Đức Phật Kassapa, họ đã cúng dường y đến 20.000 vị A-la-hán, là phước tích lũy của họ để nhận lãnh y và bát được tạo ra bởi những năng lực thần thông của Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật chìa ra bàn tay phải của Ngài và nói rằng, hãy đến, này các tỳ khưu, hãy thọ nhận đời sống tỳ khưu như các con đã yêu cầu. Các con đã nghe chánh pháp rồi. Bây giờ, hãy tinh tấn thực hiện giải thoát của các con bằng 3 pháp học. Ngay lúc ấy, vua Maha Kapina và 1.000 vị quan đều được chuyển đổi tướng mạo của cư sĩ thành tướng mạo của các vị tỳ khưu có 60 hạ lạp, được trang bị đầy đủ các món vật dụng của vị tỳ khưu như bình bát, v.v. được tạo ra bởi ý nguyện của Đức Phật. Tất cả họ đều bay lên không trung, rồi xuống đất, đảnh lễ Đức Phật, ngồi ở nơi phải lẽ. Hoàng hậu Anocha gặp các thương nhân. Các vị thương nhân đi đến triều đình Kukkutawati, xin ý kiến Hoàng hậu Anocha, báo tin cho nàng biết rằng họ đã gặp Đức Vua. Sau khi được đồng ý của hoàng hậu là sẽ tiếp kiến họ, họ đi vào hoàng cung, thi lễ với hoàng hậu, rồi ngồi xuống nơi thích hợp. Sau đó, một cuộc đàm thoại diễn ra giữa hoàng hậu và họ. Hoàng hậu: Này các vị, điều gì đưa các vị đến triều đình của chúng tôi? Các thương nhân: Thưa hoàng hậu, chúng tôi được đức vua chỉ đến đây để xin lãnh 300.000 đồng tiền thưởng. Hoàng hậu: Này các vị đã đưa ra một yêu cầu lớn. Các vị đã làm được điều gì hữu ích cho đức vua để được ban tặng món tiền thưởng hậu hĩnh như vậy? Các thương nhân: Thưa hoàng hậu, chúng tôi chẳng làm điều gì tốt cho đức vua cả, ngoại trừ truyền đạt một tin mới lạ, khiến đức vua hoan hỷ. Hoàng hậu: Các vị có thể kể cho ta nghe tin mới lạ ấy là gì không? Các thương nhân: Dạ vâng thưa hoàng hậu. Hoàng hậu: Vậy thì hãy bắt đầu đi. Các thương nhân: Thưa hoàng hậu, Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian. Khi nghe tin ấy, thì hoàng hậu cũng như đức vua tràn ngập hoan hỷ và ngất đi trong một lúc. Điều này xảy ra 3 lần. Đến lần thứ 4, khi nghe tin ấy, nàng hỏi các thương nhân: Thưa các vị, đức vua ban thưởng cho các vị bao nhiêu? Về việc báo tin cho vị ấy, về Đức Phật, đức vua đã thưởng cho chúng tôi 100.000 về việc ấy. Phần thưởng của đức vua 100.000 cho việc đem tin kỳ diệu và phi thường như vậy là không thích hợp, không tương xứng. Về phần ta, ta sẽ thưởng cho các vị là những thần dân nghèo của ta, 300.000 đồng. Nhưng các ngươi còn đem tin nào khác cho đức vua? Các thương nhân tâu rằng họ cũng báo cho đức vua biết về sự sanh lên của đức pháp và sự xuất hiện của đức tăng. Hoàng hậu đã tràn ngập hoan hỷ, đến nỗi ngất đi trong một lúc 3 lần sau mỗi lần nghe những tin kỳ diệu ấy. Đến lần báo tin thứ 4 về đức pháp, rồi tin về đức tăng, hoàng hậu đã thưởng cho họ 300.000 đồng về mỗi tin tức kỳ diệu ấy. Như vậy, các vị thương nhân đã nhận được 900.000 đồng tiền thưởng của hoàng hậu, cộng thêm 300.000 tiền thưởng của đức vua, tổng cộng là 1.200.000. Rồi hoàng hậu hỏi các vị thương nhân rằng, đức vua đang ở đâu? Và họ nói cho nàng biết rằng, đức vua đã xuất gia tỳ khưu, làm đệ tử của đức Phật. Hoàng hậu lại hỏi, đức vua đã nhắn tin cho ta như thế nào? Các vị thương nhân nói rằng, đức vua giao lại ngai vàng và vương quốc cho hoàng hậu, là người kế ngôi vị ấy làm nữ hoàng. Rồi hoàng hậu dò hỏi về 1.000 vị quan. Các vị thương nhân trả lời là 1.000 vị quan cũng xuất gia tỳ khưu. Sự từ bỏ thế gian của hoàng hậu Á Nô Cha. Hoàng hậu cho gọi những bà vợ của 1.000 vị quan và một cuộc bàn luận xảy ra như sau. Hoàng hậu: Các chị em thân mến, những người chồng của các chị em đã xuất gia rồi và trở thành tỳ khưu cùng với đức vua. Các chị em sẽ làm gì bây giờ? Các bà vợ: Thưa hoàng hậu, những người chồng của chúng tôi đã nhắn tin gì đến chúng tôi? Hoàng hậu: Chồng của các chị em đã để lại tất cả tài sản của họ cho các chị em. Các chị em bây giờ là chủ của gia đình. Các bà vợ: Thưa hoàng hậu dự định sẽ làm gì? Hoàng hậu: Thưa các chị em, đức vua Maha Kapina của ta vô cùng hoan hỷ khi nghe tin về sự xuất hiện của Tam Bảo và đã thưởng 300.000 đồng đến những người đem tin, như là một dấu hiệu tôn vinh Tam Bảo, ngay cả lúc vị ấy đang trên đường đi. Giờ đây, đức vua đã từ bỏ thế gian, xem sự vinh quang của vương quyền giống như nước bọt đã nhổ ra. Về phần ta, thì tin tức về sự xuất hiện của Tam Bảo được đón nhận ngang bằng như thế. Ta đã ban thưởng 900.000 đồng tiền đến các vị thương nhân mà đã đem đến cho ta tin tức ấy, như là dấu hiệu của sự tôn vinh Tam Bảo. Sự vinh quang của một hoàng đế là nguồn gốc của sự đau khổ đối với ta nhiều như đối với đức vua. Xét thấy rằng đức vua đã từ bỏ quyền cai trị cho ta, nếu ta tiếp nhận nó cũng giống như người hứng lấy bãi nước bọt đã được nhổ ra một cách thích thú. Ta không ngu như thế, ta cũng sẽ từ bỏ thế gian và sẽ trở thành sa môn, làm đệ tử của đức Phật. Các bà vợ: Thưa hoàng hậu, chúng tôi cũng theo hoàng hậu xuất gia. Hoàng hậu: Lành thay nếu các chị em làm được như thế. Các bà vợ: Thưa hoàng hậu, chúng tôi làm được. Hoàng hậu: Vậy chúng ta hãy đi. Hoàng hậu bước lên chiếc long xa, mỗi bà vợ của 1.000 vị quan cũng vậy, đều bước lên những chiếc xe ngựa của họ và lên đường đi đến Sawatthi. Trên đường đi họ gặp con sông đầu tiên. Hoàng hậu bảo người đánh xe tìm kiếm dấu và đoán ra một cách chính xác, vì đức vua có niềm tin sâu đậm nơi Tam Bảo mà vị ấy từ bỏ thế gian. Đức vua chắc đã thực hiện sự tác chứng để vượt qua con sông. Ta cũng vì Tam Bảo mà từ bỏ thế gian. Cầu xin oai lực của Tam Bảo khắc phục vùng nước này và khiến cho nó mất đi đặc tánh nước của nó. Và khi đang quán xét những ân đức cao quý của Tam Bảo, nàng cho xe của nàng cùng 1.000 xe ngựa khác vượt qua con sông. Và trong kìa, nước trong con sông cứng đặc lại như tảng đá, khiến cho những chiếc xe đi qua không bị ướt, ngay cả viền ngoài của bánh xe. Ở hai con sông khác mà ngăn trở chuyến đi của hoàng hậu và 1.000 nữ nhân, họ cũng vượt qua không gặp khó khăn gì, giống như chuyến đi xuất gia của đức vua vậy. Tài liệu trên được lượm lặt từ chú giải của bộ Đam Má Ba Đá. Sau khi nàng đã vượt qua con sông Chandapharga, chướng ngại vật thứ ba, hoàng hậu Anocha trông thấy Đức Phật đang ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Đức Phật biết rằng nếu những người đàn bà này mà trông thấy những người chồng của họ thì luyến ái sẽ xâm lấn họ, khiến cho họ không thể nghe Phật thuyết pháp, và như vậy sẽ là chướng ngại lớn cho việc chứng đắc đạo trí. Bởi vậy, Đức Phật vận dụng những năng lực thần thông của Ngài, khiến cho những nữ nhân sẽ không thấy những người chồng của họ đang ngồi quanh Đức Phật. Sau đó, Đức Phật thuyết pháp đến họ, và cuối thời pháp, tất cả họ đều chứng đắc thánh quả nhập lưu. Vào lúc ấy, họ có thể trông thấy những người chồng của họ. Khi ấy, Đức Phật nguyện cho trưởng lão ni Uppalawanna đến chỗ mà các nữ nhân đang ngồi. Trưởng lão ni Uppalawanna đã thâu nhận hoàng hậu Anocha và những người bạn đồng hành của nàng vào ni chúng. Sau đó, trưởng lão ni đưa họ về tịnh xá của các tỳ khưu ni. Đức Phật với 1.000 vị tỳ khưu về tịnh xá Chetavana bằng con đường hư không. Đức Phật nói lên bài kệ liên quan đến Maha Kapina. Sau đó, đại đức Maha Kapina thực hành thánh đạo và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Khi biết rằng vị ấy đã hoàn thành phận sự của một vị tỳ khưu, đại đức Maha Kapina đã dành hầu hết thời gian trú trong thánh quả A-la-hán và không màng thuyết pháp đến 1.000 tỳ tùng của vị ấy, từng là những vị quan. Khi đang trú ở nơi thanh vắng, dầu là cội cây hoặc một nơi nào khác, vị ấy thường nói lên những lời thích thú: "Ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay." Khi các tỳ khưu khác nghe được câu nói này, họ nghĩ rằng đại đức Maha Kapina đang ngồi tưởng về những khoái lạc vương quyền của vị ấy và bạch lại với Đức Thế Tôn điều mà họ đã nghe. Đức Phật nói với các vị tỳ khưu: "Tỳ kheo Maha Kapina đang tán thán hạnh phúc của đạo và quả." Và trong trường hợp ấy đã nói lên câu kệ sau đây: "Đam má bi tí xú khăn xê tí, quýp bá san nê ná chê tá sa, á rí giáp bá quê đí tê đam mê, xá đà rá má tí ban đí tô." Này các tỳ khưu, người thấm nhuần pháp siêu thế, sống trong hạnh phúc với tâm thanh tịnh, người trí luôn luôn tìm vui thích trong pháp, tức là 37 pháp trợ bồ đề, đã được giảng giải bởi chư thánh như Đức Phật. Vào lúc kết thúc thời pháp, nhiều vị thinh văn đã chứng đắc các tầng đạo tuệ khác nhau. Đam Má Ba Đá 79 và chú giải của nó. Lời giáo giới của trưởng lão Maha Kapina đến những đệ tử của vị ấy. Rồi một hôm, Đức Phật gọi 1.000 vị tỳ khưu đến mà đã từng là những vị quan và hỏi họ rằng: "Trưởng lão Maha Kapina có cho họ lời giáo giới nào không?" Các vị tỳ khưu nói rằng thầy của họ, tức trưởng lão Maha Kapina, chưa bao giờ cho họ lời giáo giới nào. Không chỉ dạy họ mà vị ấy luôn luôn trú trong pháp chứng của A-la-hán quả và không khuyến giáo bất cứ đệ tử nào. Đức Phật hỏi trưởng lão Maha Kapina: "Này Maha Kapina, có thật là con không có một lời khuyến giáo nào đến những đệ tử thân cận của con?" Đại đức Kapina đáp lại: "Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Maha Kapina, không nên kéo dài tình trạng như vậy. Từ nay trở đi, hãy thuyết pháp đến các đệ tử thân tín của con." "Lành thay Bạch Thế Tôn." Trưởng lão Maha Kapina đáp lại. Và chỉ một bài pháp được thuyết ra, 1.000 vị tỳ khưu đều chứng đắc đạo quả A-la-hán. Đây là sự hoạch đắc của đại đức ấy là vị tỳ khưu tối thắng. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Trong một dịp, Đức Phật tổ chức một cuộc hội họp các vị tỳ khưu, ngài đã công bố: Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng Phí Khu Ô Hoa Đá Ca Năng Giá Đi Đăng Má Hà Cáp Bí Nô. Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà cho lời giáo giới đến các vị tỳ khưu, thì tỳ khưu Má Ha Cáp Bí Ná là tối thắng.